Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 3, ẩn long tổng huấn luyện viên thân phận. Các người nhìn xem tivi, ta đi mua đồ ăn, một hồi ở nhà ăn cơm, Lỗ Vận Hoa dặn dò, Sở Nam đáp ứng, liền cùng Phương Tư Vân, Ân Lược Khiết ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lên truyền hình. Trong tivi thỉnh thoảng hội nhắc đến Côn Hư Giới tin tức, tuyên bố đây là một hạng vượt thời đại khoa học kỹ thuật giả thuyết hiện thực, chính là VR kỹ thuật lớn nhất hoàn toàn mới phát triển nghiên cứu, là đối với mộng cảnh thâm nhập nhất nghiên cứu thành tựu. Đồng thời, Sở Nam cũng chú ý tới cái thế giới này khoa học kỹ thuật rất nhiều phương diện đi tại thế giới kia phía trước, nhưng là có chút kỹ thuật lại rõ ràng lạc hậu. Bỗng nhiên, thứ nhất khảo cổ trong tin tức, Sở Nam nhìn thấy một chương mặt nạ, một chương quỷ mặt nạ, nhưng là chương này quỷ mặt nạ đã kinh biến đến mức pha tạp mà mục nát, xem ra đều đã muốn sói mòn. Đây là một chương theo trong lòng đất khai quật ra mặt nạ. Chuyên gia tiến hành giám định, tấm mặt nạ này xuất hiện thời gian là tại 2000 năm trước. Ký giả phỏng vấn, vị kia dáng người khom người lại tinh thần quắc thước lão nhân lại tại chậm rãi mà nói, mặt mày hớn hở, lời nói 2000 năm trước, mà đồ khoa học kỹ thuật trên thực tế thì có hiện tại cường đại như vậy, chỉ bất quá nói với tại hắn pháp, bao quát vị kia phỏng vấn ký giả trên mặt đều nín cười ý không cười đi ra. Này mặt nạ công nghệ rất không tệ a, mà lại trung nguyên làm vô cùng kỳ quái, ẩn chứa nhiều loại kim loại nặng, trọng lượng lại vô cùng nhẹ nhàng. Cái này muốn là hoàn toàn mới, đeo lên chẳng phải là mỹ ngốc. Thật mong muốn một cái dạng này mặt nạ oa, Ân Tiệp Khiết bỗng nhiên cảm thán nói. Phương Tư Vân cười nói, đây là Tô Nghĩ Thành giáo sư, khảo cổ học phương diện rất chuyên nghiệp giáo sư, cùng cha ta đều rất quen thuộc, cũng là Tô gia đại nhân vật một trong. Hắn chỗ nói, vậy khẳng định là thật. Người phóng viên này có chút quá phận, hỏi thăm lời nói đều có chút châm chọc chi ý. Ân Tiểu Khiết nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cái kia công nghệ không đơn giản, mà lại trên thế giới nhiều như vậy bí ẩn chưa có lời đáp. Tỷ như lòng đất phát hiện to lớn cổ kiến trúc nhóm, cái kia đáy biển sắt thép thông đạo chờ một chút, thực đều có thể nói rõ, đi qua mấy ngàn năm, văn minh khoa học kỹ thuật liền đi tới mắt hạ xuống bước đi này. Ta đang hoài nghi, bọn họ có phải hay không phát triển đến ngoại tinh văn minh? Di dân, Phương Tư Vân nói, cái kia cũng không phải là không thể được. Sở Nam, ngươi thấy thế nào đâu? Sở Nam nghe vậy, nói, ta cảm thấy a, đây chỉ là văn minh diễn biến một loại quá trình. Ân Tiệp Khiết nói, nghe nói ngươi tại ngành đặc biệt, khẳng định biết một số bí mật. Nếu không, nói cho chúng ta biết Côn Hư Giới đến cùng là cái gì thôi. Dù sao chậm nhất 3 tháng liền sẽ cấp cho VR kính mắt thiết bị. Phương Tư Vân cũng tràn ngập chờ mong nhìn lấy Sở Nam. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, biết Atlantis văn minh sao? Hai tên thiếu nữ ngẩn ngơ, nói, đó là cái gì? Sở Nam nói, đó là một loại truyền thừa văn minh. Sở Nam cũng không có nói quá nhiều đồ vật, trên thực tế hắn biết cũng rất có hạn, thậm chí đối với hiện thực này thế giới, hắn giải vô cùng hạn hẹp. Nếu như không là phải xem tivi, hắn thậm chí không biết đã có khoa học gia phán định bây giờ thế giới cùng 2000 năm trước thế giới văn minh gần như đồng bộ. Tại Lỗ Vận Hoa ra bên trong ăn cơm chiều về sau, Sở Nam liền không có lưu rời đi cái tiểu khu này. Sau đó Sở Nam đi vào Tô Gia Vân Lê Sơn khu biệt thự. Phiến khu vực này y nguyên tồn tại tương tự biệt thự, tuy nhiên bộ dáng khác biệt, nhưng cũng không có khác nhau quá nhiều. Cũng thật là Tô Gia biệt thự. Sở Nam thậm chí thông qua năng lực nhìn xuyên tường, nhìn đến Tô gia rất nhiều người. Đương nhiên, hắn cũng nhìn đến Tô Ngữ Nghiên, Tô Vân Bụi, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Tô Vũ Tình người thị nữ này. Sở Nam lại ẩn thân bay trên trời, đi vào Khương gia chỗ Vân Lai núi khu biệt thự. Ở chỗ này, Sở Nam nhìn đến Gừng Thiên Tâm, nhưng hắn không nhìn thấy Khương Vũ bình thường, không nhìn thấy Gừng Dụ Uyển, cũng không có thấy Khương Hiểu Họa. Khương gia thiếu nữ ngược lại là có không ít, nhưng là không có một cái nào là Sở Nam người quen biết hoặc là nói. Toàn bộ Khương gia, trừ thân thể già nua Gừng Thiên Tâm bên ngoài, Sở Nam không có bất kỳ phát hiện nào, mà Gừng Thiên Tâm cũng không có cái gì nửa bước tiên thiên chi cảnh. Hắn chỉ là một cái có chút quốc vận khí vận gia trì phổ thông lão già. Chỉ bất quá, bên cạnh hắn có một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái VR kính mắt. Sở Nam lưu ý đến, hắn nằm xuống chìm vào giấc ngủ về sau, liền sẽ đeo lên cái mắt kính này. Sở Nam lại đi tới Vân Vũ Sơn khu biệt thự. Nơi này là thuộc về hắn khu biệt thự. Như vậy, nơi này lại có ai ở lại đây? Nơi này lại thuộc về ai đây? Sở Nam tới gần về sau thì hiển hóa bóng người. Trong đêm tối, hắn xuất hiện về sau, tại cửa ra vào đứng vững thời điểm, hắn tròng mắt, không khỏi hơi hơi co rụt lại. Thủ trưởng, trở về. Tô Mộc Trần bóng người theo biệt thự bên trong đi tới. Sau đó, khác ngân hàng một cái rất tiêu chuẩn lễ tiết. Tô Mộc Trần, Sở Nam trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Thủ trưởng, ngài khôi phục trí nhớ. Tô Mộc Trần bị kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt hiện ra vui sướng chi sắc. Sở Nam lắc đầu, nói, ta chỉ là nhận biết ngươi mà thôi. Nơi này là ta địa phương. Tô Mộc Trần gật đầu, nói, đúng, thủ trưởng. Sở Nam gật gật đầu, sau đó hướng về biệt thự đi qua. Tô Mộc Trần lập tức theo tới cửa, cầm thương trấn giữ binh lính cũng lập tức hành lễ, mở cửa. Thủ trưởng, ngài một tuần này đi nơi nào? Nhìn tới Côn Hư giới, sự tình vẫn còn rung chuyển bên trong, rất nhiều ổn định trật tự còn cần thủ trưởng ngài đi duy trì. Chờ kính mắt ổn định, đại lượng sinh sản về sau, thủ trưởng ngài thì có thể khôi phục người bình thường sinh hoạt. Tô Mộc Trần quan tâm nói, những thứ này rồi nói sau, ngươi lui ra, ta nghỉ ngơi một chút. Sở Nam phất tay, để Tô Mộc Trần lui ra. Tô Mộc Trần có nhất định võ đạo cơ sở, nhưng xa còn lâu mới có được thế giới kia cường đại như vậy. Có điều hắn khí thế rất đủ, khí vận cũng rất mạnh, trên thân cũng xác thực có một ít huyền thuật lực lượng tồn tại. Cái này đã nói lên, cái thế giới này cũng không phải là hoàn toàn là thuộc về người bình thường thế giới. Có kết quả này, đối với Sở Nam mà nói, cũng đã đầy đủ. Hắn cần hiểu rõ là mắt thế giới bên dưới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về đến phòng bên trong, Sở Nam bật máy tính lên. Máy tính có khởi động máy mật mã khóa chặt. Sở Nam suy nghĩ một chút, sau đó đưa vào một cái danh hiệu. Rất nhanh, mật mã cũng đã mở ra. Sau đó, Sở Nam điều lấy một số tin tức, lại tại cẩn thận thẩm tra về sau, rốt cuộc minh bạch một ít chuyện. Cái này thời gian 8 năm, hắn xác thực đều tại Côn Hư giới bên trong hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại, cũng hoàn thành một số trong hiện thực nhiệm vụ. Bởi vì năng lực dần dần tăng lên, địa vị hắn cũng càng ngày càng cao. Bây giờ, hắn trong quân đội đảm nhiệm là Ẩn Long Tổng huấn luyện viên, một mực huấn luyện đặc cấp binh lính. Lần này, bởi vì 2 tháng trước không biết biến cố dẫn đến hắn mất đi trí nhớ, cho nên theo Tổng huấn luyện viên vị trí lui ra tới. Tuy nhiên lui ra đến, nhưng là hắn thủ hộ trật tự, duy trì ổn định, nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Chỉ là lần này hắn không hiểu mất tích một tuần mới khiến cho quân đội tăng cường cấm giới. Đến mức Tô Mộc Trần, hắn vẫn là Long Phù Sơn Thiên Sư, mà lại thực lực cũng không tầm thường. Nhưng là 2 tháng trước thụ nhất định thương tổn về sau, thực lực ngã xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.